Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 5, cơ duyên cùng vận số. Thường Uy ngồi lâu chữa thương, ngày này tâm huyết dâng trào đi ra nhà tranh. Lâu không gặp ở nhà tranh ở ngoài đi rồi chuyến quyền cước. Nói đến từ khi hắn luyện thành thân thần, nghề này quyền đi chân công phu liền dần dần đã quên nhiều năm. Lúc này đánh tới quyền pháp, hốt cảm thấy một phen tân tư vị. Quả thật, cảnh giới cao đến hắn hiện tại tình trạng này, đánh quyền cái gì, đối với sự tu hành đã không có ý nghĩa. Tiếp cận địa tiên viên mãn cảnh giới, đã đứng ở một phương đa nguyên thời không vũ trụ kim tự tháp đỉnh cao nhất. Tay không kỹ xảo thứ này sớm đã bị vứt bỏ, tài năng xuất chúng nói đến lợi hại, nhưng hắn đã đứng ở vũ trụ bên dưới pháp tắc đỉnh cao nhất. Giơ tay nhấc chân đã là vạn đạo gia thân, so đấu chính là đạo hạnh, mà không còn là loại này ngoại tại kỹ xảo. Trên núi trên chiến đấu không có ảnh hưởng đến Thường Uy, cũng không thể ảnh hưởng đến Thường Uy. Chiến đấu hai bên, Thường Uy nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không vô cùng để ở trong lòng. Càng là những người vô lại tràn trề kỵ binh, ở Thường Uy trong mắt, mỗi người sát khí mông tâm, nhân tính hào quang cơ hồ bị triệt để che lấp, thú tính áp đảo nhân tính. Cái kia cũng đã không còn là người, là một đám dã thú. Thường Uy tuy rằng không có cẩn thận quan tâm hạ giới này, nhưng hắn cảnh giới cao đến hiện tại loại tầng thứ này, hạ giới tất cả bầu không khí đều rõ ràng trong lòng. Nơi này cướp khí tràn ngập, kiếp số thường thường nương theo giết chóc. Những này thú tính áp đảo nhân tính, khoác người ra nhưng làm dã thú sự tội phạm kỵ binh, hiển nhiên chính là cướp khí sinh sôi con rối. Thường Uy cũng không đem hai bên vô cùng để ở trong lòng, nhưng cũng đảo qua một chút, nhìn thấy có ba đệ nhất chính là những này tội phạm thú tính, thứ hai chính là cái kia 12, 13 tuổi thiếu nữ, thứ ba chính là những người này sức mạnh hình thức. Cái kia 12, 13 tuổi thiếu nữ không thể nghi ngờ là một thiên tài, hơn nữa có căn tính. Thường Uy một chút liền có thể nhìn ra, một cô thiếu nữ thân cư căn tính mà còn không cạn, hành vi trong lúc đó sát phạt quả quyết, bình tĩnh ác liệt, cái này cũng là không sai phẩm chất. Cho tới những người này sức mạnh hình thức, Thường Uy cũng xem thông suốt. So với Thường Uy tiên đạo đạo thống hệ thống, những người trước mắt này sức mạnh hình thức có một phen đặc biệt máy dệt. Chính tông tiên đạo hệ thống là muốn trước đem thể phách tu luyện đến phàm nhân cực điểm, sau đó trực tiếp luyện thành pháp lực. Mà những người này thì lại không phải vậy, bọn họ vẫn chưa đem thể phách tu luyện đến phàm nhân cực điểm. Này chiến đấu bên trong hai bên, lợi hại nhất chính là cái kia cầm kiếm trung niên kiếm khách cùng nắm mâu đứng ở một bên tặc tướng. Làm cái khá là, hai người này đơn thuần thể phách cường độ, nhiều nhất so với được với chú thể tam trọng cấp độ nhập môn tu đạo sĩ. Nhưng trong cơ thể bọn họ, nhưng có mặt khác một nguồn sức mạnh đang lưu truyền, là một loại bản chất cường độ xa thấp hơn nhiều pháp lực, nhưng hình thức tương tự sức mạnh, chân khí. Thường Uy hành quyền đi chân, miết cái nhìn này, trong nháy mắt, liền đem chân khí loại sức mạnh này hình thức phân tích thông suốt, đồng thời cấp tốc mô phỏng ra bọn họ tu hành quá trình. Đầu tiên là nhập môn, cũng là rèn luyện thân thể, nhưng lướt qua liền thôi. Xem trên người bọn họ thời gian, không gian cùng nhân quả dấu vết, Thường Uy biết rõ, bọn họ chỉ đem thân thể rèn luyện đến chú thể nhất trọng nông cạn cấp độ, liền ngược lại tu hành chân khí. Chân khí bản chất, Thường Uy cũng xem rõ ràng, bắt nguồn từ với khí huyết, là từ khí huyết bên trong túy luyện lấy ra sức mạnh. Tu thành chân khí sau khi, chân khí cao thâm, hơi có phụng dưỡng, mới đưa bọn họ thể phách tăng lên tới có thể so với chú thể tam trọng cảnh giới. So với pháp lực, chân khí nhược khá rõ ràng. Một, tạo thành, chân khí chỉ là từ khí huyết bên trong trích sức mạnh. Như vậy, khí huyết phẩm chất cùng cường độ, quyết định chân khí phẩm chất cùng cường độ. Công pháp nhân tố còn muốn đặt ở thứ mà pháp lực tạo thành. Có ba bộ phân, một là cường hãn phẩm chất cao khí huyết nội hàm hàm sức mạnh. Hai là thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa linh cơ. Ba là lực lượng thần hồn. Ba người hợp nhất mới có thể luyện thành pháp lực. Thứ hai, tự nhiên là cường độ. Chú thể nhất trọng khí huyết cường độ trích chân khí. So với chú thể cửu trọng đại viên mãn khí huyết cường độ trích sức mạnh. Trong này chênh lệch như mây bùn, huống hồ còn thiếu thiên địa nguyên khí linh cơ cùng thần hồn sức mạnh. Thường uy lấy địa tiên gần như viên mãn đạo hạnh cảnh giới. Trong nháy mắt đối với loại sức mạnh này hình thức rơi xuống kết luận. Trẻ sinh non, tiềm lực có hạn, trong lúc nhất thời, hắn né qua một ý nghĩ. Thiếu nữ kia, đáng tiếc, thân thể vẫn không có trưởng thành. Thể phách rèn luyện càng là nông cạn, loại này cơ sở liền đi tu luyện chân khí. Không thể nghi ngờ hỏng rồi căn cơ. Hắn nơi này ý nghĩ mới chuyển động. Bên kia triền núi trên, mấy cái tặc phỉ nhấc theo đao thương chạy xuống. Thường uy không khỏi có chút giật mình. Đây là muốn chết đến sao? Đằng đằng sát khí giáng dấp. Là muốn giết hắn Thường Uy nha. Thường Uy thấy buồn cười. Nếu là cái kia thanh thiên chi trên thiên đình thiên đế tự thân xuất mã, cái kia cũng coi như ngươi chỉ là mấy cái biến thành dã thú phàm nhân. Là ai cho gan hùm mật báo? Thường Uy liền thổi một hơi. Khẩu khí này kéo dài dày đặc như gió xuân. Tinh tế. Phất liễu giống như từ mấy cái kích động đằng đằng sát khí tặc phỉ trên người thổi qua. Tặc phỉ môn chạy ra ba bước, liền trở thành một nắm thất vọng, dọc theo sườn núi thổi lên núi lương, vòng quanh một khối đá lớn xoay một cái, tảng đá lớn liền mất tung ảnh, liền lướt qua triền núi. Bỗng nhiên trong lúc đó, tặc phỉ tận cho bụi đi, lưu lại hai cái phụ nữ. Nơi đó chố mắt ngoác mồm, Lý Anh Quỳnh mẫn cảm nhất, nàng đột nhiên quay đầu, xem cách đó không xa khe núi nhà tranh ở ngoài cái kia đạo nhân. Đạo nhân kia chính mới vừa làm ngậm miệng động tác, mà Lý Ninh thì lại nhìn về phía bên dưới ngọn núi. Cái kia một luồng gió nhẹ, thổi tắt triền núi trên ngực giết cha nữ hai cái tặc phỉ, lại buông xuống sơn đi. Chớp mắt đã áp sát, bao phủ đến trấn nhỏ ở ngoài. Qua nơi, tặc nhân tận làm bụi bặm. Cái kia chính đang công phòng thủ bên trong tiếng la giết im bặt đi. Thần tiên, phụ nữ hai cái liếc mắt nhìn nhau, đều vừa sợ hãi lại mừng như điên. Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy thần tiên. Thế gian này, tự thượng cổ tới nay, thần tích tiên tung không dứt. Danh sơn đại xuyên nơi sâu xa, có bao nhiêu tiên gia nghe đồn, nhưng tiên gia đi tới đi lui, hành tung mờ ảo, vô số người tìm tiên không được, nhưng nơi nào nghĩ đến, như vậy một ngọn núi nhỏ, như vậy một mảnh tầm thường cực điểm rừng cây, dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên nhìn thấy tiên gia, thần tiên ân cứu mạng, phải có báo. Lý Anh Quỳnh não qua hơi động. Mắt to xoay tròn xoay một cái, lôi kéo phụ thân liền hướng khe núi nhà tranh lao nhanh. Thiếu nữ này bôn đến nhà tranh trước, nhìn đứng chắp tay, tay áo phiêu phiêu Thường Uy, nạp đầu liền bái, nguyện kết cỏ ngậm vành, để ân cứu mạng, đúng là cái Lý Ninh. Lúc này mộng một mặt, Thường Uy bật cười, đúng là cái cơ linh, không thể không nói. Bé gái này vận số tuyệt vời, bị đuổi giết, có thể chạy đến Thường Uy dưới mí mắt đến, thấy Thường Uy tiên tích, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nạp đầu liền bái đối với nàng tới nói, Thường Uy có thể không phải là cái cơ duyên to lớn mà. nhưng cơ duyên thứ này cần vận số chống đỡ. Vận số không đủ, một là rất khó gặp được cơ duyên, khả năng bọn họ bị đuổi giết, vòng quanh Thường Uy nơi này đi xa, rõ ràng đến dưới mí mắt, nhưng miễn cưỡng bỏ qua. Hai là gặp phải cũng rất khó nắm lấy, liền giống với hiện tại Lý Ninh, hắn còn mộng lắm, dựa theo hắn lúc này tâm tư, sợ là xa xa cúi đầu, lôi kéo con gái liền đi, không dám quấy rầy tiên gia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.